Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạn Dao nghe vậy thở phào, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Ngồi xe lâu như vậy, mô, n, g tôi sắp tê rồi. Giờ chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm nóng. Sao lại gọi chúng tôi đến đây làm gì? Có chuyện gì không thể nói vào ngày mai sao? Hồ Lai nhắc nhở. Camera đã mở rồi, Giang Mạn Dao khinh thường nói. Cô dám phát trực tiếp mà không cắt ghép sao? Hồ Lai không dám. Lúc này, Tô Vi Nhi phát hiện trên bàn trà có 4 chiếc hộp màu sắc khác nhau nhưng kích thước thì giống nhau. Cô chỉ vào và hỏi. Đây là cái gì vậy? Hồ Lai, đây là quà do nam khách mời chuẩn bị cho các cô. Các cô có thể chọn ngẫu nhiên. Ai chọn được quà của ai thì sẽ hẹn hò với người đó. Mở hộp mù, Giang Mạn Dao phàn nàn. Chọn thế này thì sao? Không có tên nam khách mời. Nếu tôi mở quà của Thẩm Nhất Thanh thì sao? Luật chơi là chọn hộp mù. Giang tiểu thư hãy thông cảm. Giang Mạn Dao dù có lớn đến đâu cũng không thể thay đổi luật chơi. Trừ khi cô không tham gia nữa. 4 cô gái ngồi quây quanh bàn trà. Bắt đầu phân tích hộp quà bí mật tương ứng với ai. 4 chiếc hộp lần lượt là màu trắng, màu xanh bắp cải, màu vàng ánh trăng và màu cam hồng. Giang Mạn Dao đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tôi chọn màu cam hồng. Cô chọn màu cam hồng vì Lâm Gia Duệ thích màu cam. Đồ Vũ Điềm chỉ vào hộp trắng, cẩn thận nói. Vậy tôi chọn cái này có được không? Tô Vi Nhi giả vờ rộng lượng. Tất nhiên là được. Mọi người đều đồng ý rằng chiếc hộp màu trắng chắc chắn là quà của Bạch An. Vậy là quà của Lâm Gia Duệ và Bạch An đều đã được chọn. 2 chiếc hộp còn lại đương nhiên là của Kỳ Bắc Đình và Thẩm Nhất Thanh. Tô Vi Nhi không còn lựa chọn dự phòng, bất kể chọn hộp nào cũng chỉ có 50. Xác suất đúng, nên cô thà để cơ hội này cho đối thủ. Vãn Vãn, cô chọn trước đi, tôi đều được, được thôi. Giang Vãn Vãn không từ chối. Lúc này, kỹ năng nhìn thấu của cô bắt đầu phát huy tác dụng. Nhờ vào kỹ năng nhìn thấu, cô thấy trong chiếc hộp màu vàng ánh trăng có một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đính đá, kèm theo 2 vé xem nhạc kịch. Người này có chút tinh ý, vé xem nhạc kịch có lý do để hẹn hò lần tiếp theo với đối phương. Sau đó, cô chuyển ánh nhìn sang chiếc hộp màu xanh bắp cải bên cạnh. Ôi trời, viên kim cương lớn quá, ai lại từ chối một viên kim cương lớn chứ, tôi chọn cái này. Giang Vãn Vãn chỉ vào chiếc hộp màu xanh lục nói. Mọi người ở hiện trường thấy rằng ngay lúc đó, trong mắt Giang Vãn Vãn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tô Vi Nhi khó hiểu, vì trên chiếc hộp không hề có tên người tặng. Sau khi chọn xong hộp, đạo diễn yêu cầu họ lần lượt mở hộp của mình để kiểm tra qua. Giang Mạn Dao mở hộp, bên trong là một đôi giày cao gót, bên cạnh có tấm thiệp ghi. Mong chờ nàng tiên cá của anh sẽ đi đôi giày này đến buổi hẹn, Lâm Gia Duệ. Khuôn mặt của Giang Mạn Dao lập tức tối sầm lại. Tô Vi Nhi từng đóng vai nàng tiên cá trong một bộ phim huyền huyễn, và món quà này rõ ràng được chuẩn bị cho cô ta. Hồ Lai hài lòng gật đầu, phản ứng này của Giang Mạn Dao nhất định phải được phát sóng nguyên vẹn khi chương trình ra mắt. Đỗ Vũ Điềm mở hộp của mình, bên trong là một tập thơ do Thẩm Dịch Thanh tự viết. Mong em có thể hiểu được lòng anh, Thẩm Dịch Thanh. Đỗ Vũ Điềm, mọi người bắt đầu dồn sự mong đợi vào 2 chiếc hộp còn lại. Giang Vãn Vãn. Vì Nhi tỷ, chị mở trước đi, bị gọi là tỷ, đột ngột, khóe miệng của Tô Vi Nhi hơi giật một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì cô lớn tuổi hơn Giang Vãn Vãn, nên cũng không có lý do gì để phản bác. Cô hít một hơi sâu, mở chiếc hộp màu vàng ánh trăng, bên trong là một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao lấp lánh, nằm giữa 2 tấm vé xem opera. Người tinh mắt đều nhận ra. Trên chiếc kẹp tóc có đính kim cương màu vàng nhạt, giá trị không hề nhỏ. 2 tấm vé opera bên cạnh còn cho thấy người tặng là một người lãng mạn và giàu tình cảm. Khóe miệng Tô Vi Nhi khẽ nhếch lên, cầm tấm thiệp. Mong chúng ta đều có thể tỏa sáng như những ngôi sao, Bạch An. Thật lãng mạn quá, Đỗ Vũ Điềm nói với giọng đầy ngưỡng mộ. Kẹp tóc đính kim cương, vé opera, lãng mạn hơn nhiều so với cuốn thơ vô vị kia. Tô Vi Nhi khẽ đáp lại. Một cảm giác thỏa mãn nào đó lấp đầy lòng cô. Tiếp theo, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về món quà của Giang Vãn Vãn. Vãn Vãn, mau mở hộp của chị ra xem là gì đi. Đỗ Vũ Điềm nói, Giang Vãn Vãn mở hộp, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân. Giang Vãn Vãn, chút nữa đừng kích động quá, đừng để lộ vẻ ngạc nhiên như thể chưa từng thấy qua đồ tốt. Khi chiếc hộp vừa mở ra, cả căn phòng sáng bừng lên vài phần. Mấy cô nàng khách mời đều bị chói mắt, đồng thời đưa tay che lại. Một nhân viên hô lớn, ai mở đèn laser à? Không phải, hình như là hộp của chị Vãn có đèn laser. Không, hình như là một viên kim cương. Kim cương lớn, mọi người lúc này mới nhìn rõ, trong hộp của Giang Vãn Vãn là một viên kim cương to bằng nắm tay. Hy vọng em thích, Kỳ Bắc Đình, cách chương.